Chương 1453, một kiếm bại địch. Chương 1453, người nào rung động toàn bộ vũ trụ cứ điểm sát lục chi khí, gây nên đại lượng hoàng kim ý chí quan tâm. Tuy là thái cổ thần ngục chỗ khu vực có kết giới ngăn cản, nhưng đối với còn lại hoàng kim ý chí cũng chỉ có thể ngăn cản một chút, bình thường cho thái cổ thần ngục liên minh mặt mũi đương nhiên sẽ không chủ động thăm hỏi, thế nhưng lúc này có nhiều lắm hoàng kim bị gây nên lòng hiếu kỳ tự nhiên không cố kỵ gì. Huyết kiếm thiên tôn, tại sao có thể là ngươi? Quỷ môn quan bên trong, cả người bao phủ ở huyết sắc hồng bào xuống địa phủ thiên tôn vọt ra kinh hô. Huyết kiếm thiên tôn là trước một đời chiến đường đại trưởng lão, hắn trước đây chính là ung dung chấn áp thôi huyết kiếm thiên tôn mới có ngồi trên cái chỗ ngồi này. Bây giờ huyết kiếm thiên tôn mang theo uy thế như thế một điểm không mang theo che giấu hàng lâm không cần suy nghĩ đều biết muốn làm cái gì. Đỡ ta đây một kiếm ngươi sẽ trả là chiến đường đại trưởng lão. Huyết kiếm thiên tôn lạnh lạnh nói rằng, giơ lên giữ tợn cốt kiếm, ý chí lĩnh vực bám vào trên đó hướng về địa phủ thiên tôn chém xuống một kiếm. Kẻ điên địa phủ thiên tôn lại càng hoảng sợ, huyết kiếm thiên tôn thật đúng là không sợ phá hủy vũ trụ yếu tắc. Hoàng kim cấp độ này, bằng vào phản ứng của bọn họ tốc độ ở trong sát na cũng đủ để buộc phát ra toàn lực, vì vậy hắn cũng vô pháp chỉ trích huyết kiếm thiên tôn không để cho hắn chuẩn bị chiến đấu thời gian. Chỉ là phát sầu làm sao ở đỡ một kiếm này đồng thời không nên phá hư vũ trụ yếu tắc. Thuận tay vỗ, quỷ môn quan bay lên trời nên đón. Đây là hắn đắc ý phòng ngự hoàng kim thần khí, vô luận là vật chất thương tổn vẫn là linh hồn thương tổn từ trong môn xuyên qua đều muốn suy yếu mấy thành. Giang giác dứt khoát, quỷ môn quan từ trên xuống dưới bị kiếm quang cắt thành hai nửa. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, thậm chí như cùng sống vật giống nhau quấn quanh ở quỷ môn quan bên trên. Chỉ là thoáng qua đã đem quỷ môn quan ăn mòn không còn một mảnh, hóa thành từng đạo huyết sắc kiếm khí hướng về huyết kiếm thiên tôn bay đi dung nhập giữ tợn cốt kiếm. Kiếm quang phân hóa, ở giữa không trung chia làm 19 no y trong đó 18 đạo, đối ứng 18 tọa địa ngục thần sơn, cuối cùng một đạo lại đối ứng địa phủ thiên tôn. Địa phủ thiên tôn muốn né tránh, thế nhưng chịu đến huyết sát chi khí kinh sợ hắn lại hoàn toàn mất đi đối với thân thể quyền khống chế một sệ su na. Chỉ là một sệ su na. Đến khi phản ứng kịp đã tới không kịp. Địa phủ thiên tôn nuốt xuống một ngụm nước miếng, huyết kiếm thiên tôn đang ở trước mặt hắn, trong tay giữ tận cốt kiếm mũi kiếm đã đâm vào trong miệng của hắn để lấy hầu, mà hầu phía sau đúng là hắn ẩn tàng thần cách cùng chân linh địa phương. Ngươi thua, xem ra ngươi chỉ có thể làm trưởng lão rồi. Huyết kiếm thiên tôn lạnh nhạt nói, tay phải từ địa phủ thiên tôn hông gian trích đi một mặt đại trưởng lão lệnh bài. Trưởng lão chỉ cần có lệnh bài. Không cần bất luận kẻ nào thừa nhận chính là chiến đường đại trưởng lão. Người mạnh là vua, đây là chiến đường vô số năm qua thiết tắc. Thu hồi giữ tợn cốt kiếm, kiếm thể dung nhập tinh quang hồn thể lần nữa hóa thành bình thường không có gì lạ huyết kiếm thiên tôn. Địa phủ thiên tôn muốn nói điều gì nhưng cái gì đều không nói được, chỉ là cúi đầu xoay người rời đi, thậm chí ngay cả địa ngục thần sơn cũng không có mang đi, bởi vì hắn địa ngục thần sơn đã bị xé thành nát bấy bị huyết kiếm thiên tôn kiếm quang thôn phệ. Mất đi địa ngục thần sơn, hắn một thân thực lực ước chừng đi lục thành. Tiếp tục cương ngạnh, huyết kiếm thiên tôn tuyệt đối sẽ không cho hắn đẹp, phải biết rằng trước đây tranh đoạt đại trưởng lão, hắn chính là đem huyết kiếm thiên tôn chấn áp đến địa ngục thần sơn đem 18 tầng địa ngục luân phiên thi triển một lần, lúc này không đi đợi lát nữa sợ là muốn đi đều không đi được. Thật mạnh ngắn ngủi mấy năm, huyết kiếm thiên tôn làm sao cướp được loại tình trạng này đến cùng kỳ ngộ gì ý chí dò xét qua tới hoàng kim dồn dập nghị luận. Không người chú ý tới bầu trời một con vô hình kim sắc thụ đồng tiêu thất. Nguyên lai là thao thiết kiếm thể, cơ duyên xảo hợp cắn nuốt một cái bất hủ đẳng cấp khí tộc hạch tâm hải cốt. Người này ngược lại là vận khí tốt mặc dù ở nửa bước bất hủ bên trong cũng không tính là yếu, chỉ là đáng tiếc tiềm lực đã hết chỉ là con kiến hôi một cái không đáng chú ý nhiều hơn không có ai chú ý tới. Hoàng kim ý chí lúc rời đi huyết kiếm thiên tôn trong mắt một tia chẳng đáng. Địa ngục thần sơn tuy là bị hủy, thế nhưng chiến đường tổng bộ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chiến đường tổng bộ không trên đất biểu, mà là tại vũ trụ cứ điểm trong lòng đất, đi qua đại trưởng lão lệnh bài, gần xô một lần nữa mở ra thông hướng chiến đường tổng bộ vĩnh cửu không gian truyền tống môn, đi vào truyền tống môn đã tới một cái màu đỏ thấm hạ vị diện thế giới. Vị diện đại địa là màu đỏ, bởi vì đại địa vốn chính là nham tương hợp thành. Vị diện bầu trời là màu đen, không ngừng rơi xuống màu đen hỏa diễm mưa. Những thứ này mưa toàn bộ đều là chuông báo tử chi hỏa biến thành, mà ở trong mưa vô số thần nghiệt bị túi treo ở không trung không ngừng tiếp thu nước mưa cọ rửa. Vị diện trung tâm, có một tòa thuần túy là huyết sát thần tinh tạo thành ngọn núi. Ở chỗ này tu luyện huyết sát cùng giết chóc một loại lực lượng, mặc dù đối với hoàng kim mà nói đều có thể đạt được lớn lao tăng phúc. Không gian thuấn di, gần số đi tới đỉnh núi chiến đường tổng bộ trước đại điện. Nơi này có một tòa đồng hồ, hoàng hôn chuông báo tử hàng ái, thế nhưng phẩm cấp lại đạt tới nửa bước bất hủ đỉnh phong. Toàn bộ vị diện chuông báo tử chi hỏa tiểu đến từ chính nơi đây, theo gần số một trưởng rơi vào mặt trên tiếng chuông phát sinh trầm muộn tiếng chuông. Nhưng phàm là chiến đường người trong, đều có thể đi qua thân phận của từng người lệnh bài nghe được tiếng chuông. Gần số đồng thời còn ở trong đó dung hợp tự thân ý chí, vì vậy hết thể nghe được tiếng chuông chiến đường người trong đều biết đại trưởng lão đổi người rồi. Đây là quyền lực giao tiếp cũng là quyền uy biểu diễn. Chiến đường bên trong đã từng từ địa phủ thiên tôn nắm trong tay lực lượng hoặc là chính mình tiêu thất hoặc là chủ động đầu nhập vào. Rốt cuộc đến khi hôm nay. Gần sổ cười to nói. Thật không nghĩ tới ngươi bây giờ lại lợi hại đến loại trình độ này. Hồng Mai thiên tôn hâm mộ nói rằng, lúc này hắn cũng rốt cuộc để ý giải khai huyết kiếm thiên tôn vì sao không tiếc mạo hiểm. Còn kém xa lắm, chí ít ngươi cái này phân thân ta sẽ không có. Gần sổ có ý riêng nói. Ngươi cũng đừng sinh khí, thật sự là vĩ đại hoàng kim ý chí ra nghiêm lệnh. Hồng Mai Thiên Tôn cười nói, bất quá ngươi hiện tại đã là chiến đường đại trưởng lão có tư cách biết trong đó bí ẩn. Ngươi xem ngươi một chút đại trưởng lão lệnh bài, trong đó là không phải có một đặc thù không gian tọa độ cùng truyền tống quyền hạn. Có, đây là gần số mong đợi nói rằng. Kích hoạt sẽ biết. Hồng Mai Thiên Tôn nói lấy ra tự thân hình ngục đại trưởng lão lệnh bài. Gần số theo lời kích hoạt. Không gian ba động hiện lên đã bị đại trưởng lão lệnh bài mang theo biến mất. Truyền tống kết thúc, gần sổ cả người đều kinh trụ. Lúc này thái cổ thần ngục, hoàn toàn cùng hắn trước đây sở kiến không có một tia giống nhau địa phương, cực lớn đến hàng tỷ năm ánh sáng to lớn vị diện, một gốc cây bao phủ toàn bộ vị diện hỏa diễm đại thụ đem đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hỏa diễm, bao quát trong hỏa diễm vô số bị rũ xuống cảnh cây quấn quanh thần nhiệt. Những thứ này thần nhiệt, không ngừng bị quất ra đi trong cơ thể bổn nguyên chi lực cùng thần nhiệt lực. Lại sau đó, từ từng cái trong hắc động phun trào ra không thể đếm hết các tộc sinh mệnh, những thứ này sinh mệnh vừa mới bị phun đi ra lập tức bị đốt thành hư vô, chuyển hóa thành linh hồn chi lực cùng sinh mệnh chi lực đợi một chút lực lượng chuyển cho từng cái thần nhiệt bổ sung bọn họ tổn hao. Ban đầu nhìn một cái, gần sổ còn tưởng rằng những thứ này là hoàng kim vũ trụ các tộc sinh mệnh. Theo vĩnh hằng kết giới không ngừng co rút lại, rất nhanh sẽ có rút lại đến thái cổ thần vực cùng trung cổ thần vực tinh vực phạm vi. Những thứ này tinh vực bên trong phạm nhân sinh mệnh chỉ có tinh anh rút lui khỏi, phổ thông giả không có rút lui khỏi giá trị trực tiếp theo tinh vực cùng nhau hủy diệt đây đã là một cái chung nhận thức. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, gần sổ xác nhận những thứ này không phải trung cổ thần vực các tộc phạm nhân sinh mệnh. Bởi vì này từng cái trong hắc động phụt lên ra sinh mệnh nhiều lắm. Ngay cả là trung cổ thần vực hết thệ phàm nhân sinh mệnh cộng lại đều con nở thìa ưu rất nhiều, lại cẩn thận nhìn một cái gần sổ trong lòng rốt cuộc hiện lên một cái đáng sợ trí cực danh từ. PB sật tì hao thiểm.